Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 267, 267, bảo lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Hoắc Thiếu Tiên mới cảm giác được mất đi một người quan trọng là như thế nào. Sau khi một màn triền miên đầy đau khổ đêm hôm đó, thì sáng ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, Hoắc Thiếu Tiên đã không hề thấy A Mẫn bên cạnh mình đâu cả. Quần áo của cô cũng đã biến mất. Anh đón ngay cô đã về nước. Anh cũng nhanh chóng thu xếp mua vé máy bay về Bắc Kinh ngay lập tức. Khi vừa xuống máy bay anh đã phi thẳng về nhà. Sau đó anh phát hiện cô đã dọn hết tất cả đồ đạc và rời khỏi nhà của anh. Đây cũng là đầu tiên anh mất bình tĩnh liền đi đến tới nhà của cô làm loạn lên, khiến mọi người ai nấy đều cảm thấy anh đang cố tình gây rối. Họ còn muốn kêu cảnh sát đến bắt anh. Và tối hôm nay anh cũng vậy. Đã gần 12 giờ khuya, Hoắc Thiếu Tiên vác cái thân say mềm đi tới nhà của A Mẫn. Anh đã không còn là Hoắc Thiếu Tiên bình tĩnh như trước đây nữa rồi. Anh nhấn chuông cô không mở, anh đành phải đập cửa. Mẫn Mẫn, mở cửa cho anh đi. Anh muốn nói chuyện với em. Bên trong không hề có một tiếng động. A Mẫn không phải không nghe, nhưng vào lúc này cô không muốn gặp anh. Gặp anh rồi, cô phải nói gì với anh? Cô chỉ sợ mình yếu đuối mà lại tha thứ cho anh. Nét mặt của Hoắc Thiếu Tiên trở nên sốt sắng. Anh quát thật lớn, nếu em không mở cửa, anh sẽ phá cửa đấy. Hoắc Thiếu Tiên thật sự đã mất bình tĩnh. Anh chỉ muốn ngay bây giờ gặp được mặt người con gái trong nhà mà thôi. Anh chỉ muốn giải thích cô nghe những chuyện mà cô đã hiểu lầm. Nhưng lúc này tiếng nói của anh đã làm phiền người hàng xóm bên cạnh. Một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp, mang dáng vẻ đầy tức giận đi ra nhìn anh nói lớn. Đã khuya rồi, cậu định không cho ai ngủ nghe gì sao? Vậy mà Hoắc Thiếu Tiên lại lên cơn điên gào lên với ông ta. Chuyện của tôi, ông xen vào làm gì? Cái cậu này, người đàn ông giận dữ cố ý hâm dọa. Cậu có tin tôi báo cảnh sát không? Ông làm gì tôi không cần quan tâm. Dứt lời anh tiếp tục đập cửa gọi tên cô. A Mẫn, mở cửa ra đi em. Anh muốn nói chuyện quan trọng với em. Anh thật sự rất nhớ em. Anh dựa đầu vào cửa. Giọng điệu nghẹn ngào. Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên lên đây rồi. Bên trong, A Mẫn đứng dựa lưng vào cửa. Có một khoảnh khắc nào đó cô muốn mở cửa ra mặt anh. Nhưng trong thâm tâm thì lại sợ hãi. Muốn tránh né anh. Không muốn nhìn thấy anh. Vì khi gặp anh rồi, cô lại nhớ những chuyện anh đã lừa dối cô bao lâu nay. Bây giờ cô phải làm sao đây? A Mẫn im lặng đứng bên trong. Hoắc Thiếu Tiên thì lại đập cửa bên ngoài. Cho đến một lúc sau, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này cô đột nhiên nghe được tiếng nói quyền uy của người nào đó. Nghe kỹ lại thì dường như đó là cảnh sát. Phải rồi, mấy chú cảnh sát. Các anh mau bắt lấy cậu ta. Người đàn ông này liên tục làm phiền chúng tôi. Quả nhiên người đàn ông mập mạp hàng xóm bên cạnh lần này đã báo cảnh sát thật. Hoắc Thiếu Tiên đang ngồi bệch ở dưới đất. Nhìn thấy có người đang đứng trước mặt của mình. Anh bèn ngẩng đầu lên không cần biết là ai liền quát thật lớn. Các người tránh ra. Tôi chỉ muốn gặp bạn gái của tôi thôi. Phía cảnh sát vừa nghe điện thoại có người gây rối gần khu vực tuần tra. Họ lập tức cho hai người cảnh sát đến xem tình hình như thế nào. Một trong hai người cảnh sát nhanh chóng ngồi xuống xem kỹ gương mặt của Hoắc Thiếu Tiên. Đây chẳng phải là Hoắc Tiên Sinh sao? Vị cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn người đồng nghiệp của mình nói lớn. Hoắc Thiếu Tiên trước đó từng ra vào sở cảnh sát vì vụ kiện của Lam Lam và Lục Diệp Bằng trước đó. Với lại danh tiếng đại ca của anh trong giới không ai là không biết. Hoắc Thiếu Tiên ngẩng đầu lên chưa đầy 2 giây rồi lại rụt đầu xuống. Anh thật sự đã say lắm rồi. Người đàn ông hàng xóm liên tục hối thúc cảnh sát. Hai vị mau bắt lấy anh ta. Cấm tuyệt đối đừng cho anh ta đến làm phiền chúng tôi nữa. Hai vị cảnh sát nghe xong có chút bối rối. Mặc dù có quen biết, nhưng họ không thể nào phớt lờ lời cáo buộc của người dân. Thế nên hai người cảnh sát sau khi dò hỏi mà không hề nghe thấy câu trả lời từ Hoắc Thiếu Tiên. Cho nên, họ buộc lòng mời Hoắc Thiếu Tiên về sở cảnh sát. Đợi đến khi nào anh tỉnh lại, họ mới giải quyết được vấn đề. A Mẫn nghe động tĩnh bên ngoài, biết được có người đã báo cảnh sát bắt anh. Cô đã sợ hãi mau chóng khoác tạm một chiếc áo khoác len rồi lập tức mở cửa. Cô không chừng chờ liền nhìn hai vị cảnh sát nói. Các anh đừng bắt anh ấy. Chấm, anh ấy không cố ý gây sự ở đây. Một vị cảnh sát liếc nhìn qua người đàn ông hàng xóm. Sau đó nhìn cô khẽ lắc đầu. Xin lỗi cô, đây là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi cần đưa anh ấy trở về sở cảnh sát. Lúc này vị cảnh sát còn lại thấy vậy liền bổ sung thêm một câu. Bây giờ cô hãy liên lạc người thân của anh ấy đến bảo lãnh anh ấy về là được. A Mẫn vừa định lên tiếng nói cô chính là bạn gái của anh. Nhưng xét về tình hình của anh và cô bây giờ, cô cảm thấy không nên cho lắm. Suy nghĩ một hồi thì cô liền nghĩ đến một người. Hôm nay dường như đêm khuya có chút chạy hơi chậm. Nhưng không hiểu vì sao lại khiến một người nào đó đang cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại biệt thự, cuộc triền miên vẫn chưa kết thúc. Á, ông xã, đừng, giọng nói đầy mê hoặc của Lam Lam không ngừng vang lên. Cả người cô như được anh đưa lên mây. Cô chẳng biết anh đã thay đổi tư thế hết bao nhiêu lần. Hôm nay cô đã cảm nhận được khát vọng sức mạnh to lớn của anh. Quả thật là rất khủng khiếp. Hạ thân cô dần như rau ê ẩm, chỉ biết bám chặt vào anh. Lục Diệp Băng thở gấp, anh nằm đè lên người cô. Anh như muốn nuốt trọn cô vào bụng. Thật sự trải qua bao nhiêu anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh không buồn ngủ, anh muốn thời gian hãy trôi thật chậm. Anh không muốn xa cô một chút nào cả. Bảo bối, em thật mê người. Anh phát điên lên mất. Dứt lời anh đẩy eo lưng thật mạnh. Đi vào thật sâu như muốn giết người con gái ở dưới thân của anh. Lúc này, Lam Lam như muốn ngất đi. Cảm giác này khiến cô vừa yêu vừa ghét anh. Người đàn ông này lúc nào cũng chỉ muốn ăn hiếp cô. Cho đến một lúc cả hai cảm nhận được cơ thể mình sắp trào ra cái thứ được gọi là đỉnh cao dục vọng. Thì đúng ngay lúc này điện thoại của cả hai bắt đầu vang lên dữ dội. Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi. Cúi đầu xuống cắn nhẹ ngực cô khẽ nói. Ai cho phép em để tiếng chuông điện thoại lớn như vậy làm phiền chúng ta. Ngay sau đó một lần nữa anh vùi thẳng dị vật vào trong cơ thể của cô. Lam Lam trợn hai mắt cuối cùng hét lên một tiếng. Cảm nhận được hạ thân của mình đang chảy ra mùi vị của hoan ái mà anh đã mang đến cho cô. Lục Diệp Bằng ban đầu tưởng là tiếng chuông điện thoại của cô. Sau khi bình ổn lại anh mới phát hiện ra không những điện thoại cô mà ngay cả điện thoại của anh cũng đang đổ chuông. Vài giây sau, Lục Diệp Bằng vẫn chưa muốn buông cô ra. Anh vừa nghe điện thoại, vừa âu yếm chăm sóc cô. Lam Lam cũng đã cầm lấy điện thoại lên mà nghe. Alo, cái gì? Có lẽ cả hai cuộc gọi cùng chung một chủ đề cho nên hai người vừa nghe đã đồng thanh lên tiếng. Sau đó cả hai liền cúp máy nhanh. Đồng nghĩa hai người phải buông nhau ra trong sự luyến tiếc. Rất nhanh chóng, Lục Diệp Bằng và Lam Lam liền đến sở cảnh sát ngay trong đêm khuya. Ban đầu Lục Diệp Bằng không muốn Lam Lam đến đó. Nhưng cô gái này thật cứng đầu. Vì cô biết A Mẫn đang ở sở cảnh sát, nên anh đành chấp nhận chờ cô đến đó với anh. Vào bên trong rồi, Lục Diệp Bằng mới thấy được bộ mặt say mềm của Hoắc Thiếu Tiên. Anh liền nói thầm trong bụng. Cuối cùng cái tên này cũng có cái ngày này. Thật là đáng đời. A Mẫn nhìn thấy Lam Lam. Gương mặt cô bừng sáng. Thật tâm trong lòng cô chỉ nghĩ người mà có thể bảo lãnh cho Hoắc Thiếu Tiên chính là hai vợ chồng nhà họ Lục này thôi. Cũng may cảnh sát trưởng ở đây có quen biết Lục Diệp Bằng cho nên ông ta đã gọi cho anh trước đó. Nhưng chẳng hiểu Lục Diệp Bằng đang làm cái gì mà không chịu bắt máy. Cô cảm thấy lo lắng cho nên cô bèn điện thoại cho Lam Lam. Vậy mà khi cô gọi được, thì cảnh sát trưởng lại nói là đã liên lạc được với Lục Diệp Bằng. Nên bây giờ cô mới thấy cả hai cùng nhau đến đây. Hoắc Thiếu Tiên đã ngủ say nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên của A Mẫn. Cảnh sát trưởng bước đến bắt tay với Lục Diệp Bằng. Sau đó tiến hành việc bảo lãnh cho Hoắc Thiếu Tiên. Lục Diệp Bằng đưa mắt lườm liếc Hoắc Thiếu Tiên đang nằm dài trên ghế bực bội nói lớn. cho anh ta ngủ ở đây một đêm cũng chẳng sao cả. A Mẫn nghe xong có chút không vui đứng kế bên, bèn lên tiếng, anh là bạn thân của anh ấy đấy. Bạn anh gặp nạn, anh không giúp được sao? Lục Diệp Bằng nhếch môi cười khẩy, hỏi ngược lại, vậy cô là gì của anh ta? Tại sao cô không bảo lãnh cho anh ta mà điện thoại cho vợ của tôi? Anh, A Mẫn cứng họng, muốn cãi lý với Lục Diệp Bằng bây giờ cũng chẳng được. Vì cô đã chia tay với Hoắc Thiếu Tiên rồi. Cô có quyền gì nói thay cho anh ấy được? Lục Diệp Bằng chỉ muốn trêu chọc A Mẫn một chút. Chuyện của cô gái này với Hoắc Thiếu Tiên anh cũng đã biết rõ vì sao hai người trở nên như vậy. Anh cũng chẳng thể ngờ Tịch Duy An đang ở Thượng Hải mà cũng có thể châm ngòi đốt nhà của người khác mà không hề tốn sức nào cả. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, Hoắc Thiếu Tiên bị như vậy cũng xem như cho anh ta một bài học. Trước là cũng vì anh ta mà xém chút nữa cả anh và Tịch Duy An cũng đã mất vợ. Bây giờ thì cho anh ta biết thế nào là không biết trân trọng những thứ trước mắt. Nếu như A Mẫn không biết quá khứ của Hoắc Thiếu Tiên từ bây giờ, nếu lỡ như sau này Hoắc Thiếu Tiên cưới cô ấy về nhà rồi một ngày nào đó A Mẫn cũng như Lam Lam biết hết sự thật, lúc đó sẽ như thế nào? A Mẫn có như Lam Lam mà bỏ đi không? Mỗi lần anh nhớ đến tình cảnh Lam Lam bỏ đi trong sự đau khổ, thì trong lòng anh không ngừng dây dứt, tự trách bản thân mình vì đã làm tổn thương cô rất nhiều. Lục Diệp Bằng làm thủ tục rất nhanh. Lam Lam thì chỉ im lặng đứng kế bên A Mẫn đợi anh. Sau khi ký tên xong, Lục Diệp Bằng đã nhờ vài người vác Hoắc Thiếu Tiên lên xe của anh. Lúc này khi Lục Diệp Bằng đang có ý định chở Hoắc Thiếu Tiên về nhà của anh, Lam Lam đột ngột lên tiếng. Bây giờ anh ấy say như vậy, ở nhà một mình có chuyện gì sao? Hay anh chở anh ấy về nhà chúng ta ở tạm một đêm đi? Dứt lời Lam Lam đưa mắt qua nhìn A Mẫn, khẽ nói, cậu cũng theo mình về nhà luôn đi. Bây giờ cũng khuya rồi, mình không yên tâm để cậu về nhà một mình. Lục Diệp Bằng trong lòng có chút khó chịu, vì ngày mai anh đi rồi. Anh muốn ở bên cạnh vợ của anh thêm một chút nữa. Rước hai người này về nhà, chắc chắn anh và cô sẽ không có phút giây nào bình yên. Nhưng vì nghĩ đến hai con người này đang chiến tranh lạnh, anh cũng không dám lên tiếng phản đối. A Mẫn suy nghĩ một hồi cuối cùng đồng ý với Lam Lam đi về nhà cô ấy. Lam Lam và Lục Diệp Bằng thì ngồi ở ghế trước, còn Hoắc Thiếu Tiên thì lại gối đầu trên chiếc đùi của cô mà ngủ say sưa ở phía sau. Anh ngủ cũng chẳng yên tĩnh chút nào, không nắm tay cô thì lại ôm chặt eo của cô, miệng thì liên tục nói những câu khiến người ta cảm thấy thương xót vô cùng. Mẫn Mẫn, tha lỗi cho anh đi, anh thật sự sai rồi mà. Nhìn thấy hình ảnh hai người như vậy, Lam Lam chỉ biết mỉm cười đưa mắt nhìn Lục Diệp Bằng. Lục Diệp Bằng cũng cảm nhận được cô đang nhìn mình. Anh liền một tay cầm lấy tay lái, tay còn lại đưa ra dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt của cô. Lam Lam không kìm được, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, khẽ nói, anh đừng đi công tác lâu quá đó, em sẽ rất nhớ anh. Lục Diệp Bằng mím môi cười nhẹ, anh sẽ về thật sớm với em và con. Cách chương.